cốc, cốc, cốc. Có người gõ cửa. Tôi mở cửa, người đến cũng chẳng thèm nhìn tôi, chạy thẳng vào. Vẫn chi à, tôi sắp xếp xong cả rồi. Tôi nhàn nhã sửa móng tay. Cô Trương, cô sắp xếp xong chuyện gì thế? Vẻ mặt của mẹ lộ rõ sự lúng túng. Cô Trương hình như là lúc này mới nhận ra sự tồn tại của người khác. Cô nhìn Ân Chân một lúc lâu. Cậu chẳng phải là... Tôi thuận miệng đáp. Là bạn trai của cháu. Hai mắt của cô Trương trợn tròn, còn to hơn cái chuông đồng. Lần trước cô hỏi cháu, cháu còn không chịu nhận. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Vì lúc ấy cháu xấu hổ mà. Còn bé này, có bạn trai rồi cũng chẳng bảo với tôi, khiến cô còn phải đi lo cho nó. Mẹ tôi cũng coi như là phản ứng nhanh, rõ ràng là đáp lại lời của cô Trương. Cô ta bớt giận rồi, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Mẹ ra sức nháy mắt với tôi lĩnh hỏi ngay. Cô Trương, cảm ơn cô đã luôn quan tâm tới cháu. Giờ cháu đã có bạn trai rồi, cô cũng nên mừng cho cháu chứ. Cô Trương vặn vẹo tai bối rối. Đương nhiên, đương nhiên. Cô ta ngập ngừng một lúc rồi tiếp. Cô đột nhiên nhớ ra có chuyện phải đi. Đi trước nhé. Vận Chi, liên lạc sao? Tôi gọi theo. Cô Trương à, cô đi từ từ. Đóng cửa xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nào gọi là định sách lược tác chiến trong liều trại để mà quyết định thắng bại ở ngoài ngàn dặm? Chính là muốn nói tới tôi có chút tự phụ. Câu nói ngay sau đó của mẹ khiến cho tôi hiện nguyên hình. Vậy buổi tối chúng ta ăn gì? Mẹ không có chuẩn bị cơm tối sao? Mẹ cười hi hi, hạ thấp giọng nói. Mẹ vốn nghĩ con ra ngoài xem mặt sẽ buồn bực không có thiết ăn uống, còn mẹ thì ở nhà ăn ít mì là xong. Tôi cố gắng kiềm chế để không lườm mẹ. Mẫu thân đại nhân coi như là con phục mẹ rồi. Mẹ quýt quýt tai tôi. Vậy tối nay chúng ta ăn gì? Tôi chẳng có khách khí đáp. Thịt chó Tây Bắc. Mẹ chớp mắt nhìn tôi. Được, mẹ thì không sao, coi như là giảm béo ấy mà. Khóe mắt của mẹ lại liếc về phía của Ân Chân, cười giả lả. Chỉ là nếu con nỡ để cho cậu ta nhìn đối. Mặt của tôi bỗng dưng ửng hồng, dặm dặm chân buộc miệng. KFC đi. Mẫu thân đại nhân ghét nhất là loại thức ăn đó. Tôi cố ý ra đề bài khó cho bà. Cơm ăn mãi cũng chán, đỡ khẩu vị cho mới mẻ. Mẹ tôi lẩm bẩm tự nói với mình. Các con ngồi đi, mẹ thay quần áo rồi ra ngay. Ân Chân nhìn hai mẹ con tôi đấu khẩu, mặt ra chiều suy nghĩ. Này, nghĩ gì thế? Không có gì. Anh cố che giấu tâm tư, quay người đi chỗ khác. Tôi lấy ra tờ 100 tệ đưa cho anh. Lát nữa chủ động trả tiền nhé. Anh đẩy trả tôi. Tôi có. Chút đó của anh không có đủ. Không đủ hẳn hay? Không đủ sẽ không có kịp đâu. Tôi cố nhét vào tay anh. Anh kiên quyết không cầm, khẽ nói. Tôi không muốn nợ cô nhiều quá. Tôi chẳng qua chỉ là sợ anh mất mặt thôi. Hai việc này đâu có liên quan với nhau. Tôi không kịp nghĩ nhiều, kéo áo của anh lại, nhét tờ 100 tệ vào túi quần. Anh lại định lấy ra. Tôi không chịu, giữ chặt miệng túi quần không buông. Khi mà mẹ tôi đi ra nhìn thấy như thế, bộ dạng có vẻ rất là ý tứ. Bà ho khụ khụ, đánh động. Tay tôi vẫn đút trong túi quần của anh, còn tay kia của anh thì vẫn đang cầm tay tôi. Một tay đặt trên cánh tay tôi kéo, nhìn thân mật vô cùng. Tôi thu tay về, nhìn quanh như là không có chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi đi tới trước mặt tôi, ghé sát tai nói, điềm đạm một chút, đừng có coi như là mẹ không có tồn tại thế chứ. Hai má của tôi đỏ ửng. Trong khu chung cư cũng có KFC, đi đến đấy chỉ mất có vài phút. Chúng tôi chọn chỗ ngồi, Ân Chân gọi lớn, Tiểu Nhị, mang thực đơn ra đây. Tôi lập tức bật miệng anh, cười cười, nhìn thực khách xung quanh nói, anh ấy đùa thôi. Rồi tôi hạ giọng xị mặt xuống, anh không biết thật hay là giả vờ thế, ăn KFC là phải tự mình đi mua. Anh biểu môi, thật là chẳng có nhân đạo gì cả. Không ngờ trình độ tiếng Trung hiện đại của anh lại cao như thế. Mẹ tôi thì cười hi hi nhìn chúng tôi, ánh mắt như hiểu tất cả. Tôi lo lắng kéo Ân Chân cùng đến quầy phục vụ, sợ để cho anh lại một mình, anh sẽ bại lộ khi mà bị mẹ ép cung. Gọi một phần dành cho gia đình và ít đồ lặt vặt khác. Tôi bảo Ân Chân bưng về bàn, hơn nữa còn dặn anh ăn nhiều, nói ít, có việc gì khó thì đợi tôi quay lại giải quyết sau. Công lực của mẹ rất là mạnh, anh tuyệt đối không phải là đối thủ. Khi tôi quay về chỗ ngồi thì vui sướng nhận ra mẹ tôi và Ân Chân đang nói chuyện rất là vui vẻ. Trên tay mỗi người là một cái cánh gà, miệng bóng nhảy mở, nói gì về Phật ngữ mà tôi nghe không hiểu gì cả. Di là nhất niệm ngu tức bát nhã tuyệt, nhất niệm trí tức bát nhã sinh. Vì mà sự Phật vốn không có sự khác biệt, mà khác biệt là do con người tạo ra. Vì con người quá coi trọng sự Phật,

cô ấy trịnh trọng. Tôi mỉm cười, thì cũng không được, anh mình có chủ rồi. Dù là Trịnh Tiểu Phân đến giờ vẫn chưa nhận lời làm bạn gái của anh tôi, nhưng với sự may mắn của anh ấy thì việc họ đến với nhau chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Tàn Duyệt sụp đầu buồn bã, cậu thấy chết mà không cứu à? Không có nghiêm trọng đến thế chứ, tôi quyết không mắc lừa. Mình phải tuyệt giao với cậu, Tang Duyệt nói không lại tôi, bắt đầu giở trò. Tôi bỗng lóe lên suy nghĩ, nhớ tới ăn chân, nhưng rồi nén ngay suy nghĩ đó xuống. Dư Tiểu Thanh và Trịnh Tiểu Phân lần lượt online, Tiểu Thanh bớt tôi. Chị Dĩnh, cài đặt y y đi. Y y là một công cụ ngôn ngữ, không chỉ có thể chat vui mà còn có thể chat room, giao lưu bằng chữ và hình ảnh. Nghe nói một hàng có một kênh y y, chẳng có việc gì làm nên lên đó hát. Yên, đám con gái sai như là điếu đổ, còn đặt cho anh ta biệt hiệu đáng yêu, khiến tôi nghe thấy mà lạnh cả người. Tôi rất lười, Tiểu Thành đã nói với tôi rất nhiều lần nhưng mà tôi lười làm. Hôm nay nhưng lúc mà rảnh rỗi, liền tải về cài đặt, đăng nhập theo số kênh mà Tiểu Thành cho. Vừa vào còn chưa kịp hiểu gì, Tiểu Thành đã tố cáo, anh một cũng thật là quá đáng. Sao thế? Tiểu Phân hôm nay mới đăng ký, vừa vào kênh anh Mục đã tặng cho nó là hồng mã giáp rồi. Hồng mã giáp là gì? Tôi hỏi. Là chức năng quản lý kênh ấy. Còn em? Em là quản mã, cũng là quản lý toàn kênh. Tiểu Thanh tiếp tục xóa mù cho tôi. Tôi gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, cấp em cao hơn nó, sao còn quán trách gì? Từ khi mà kênh này được lập ra, em đã vào rồi, cũng có thể coi như là nhân vật lão làng. Lại phải treo máy N lần, làm N nhiệm vụ, cống hiến mới leo lên được vị trí của ngày hôm nay. Nhưng mà Tiểu Vân không phải lao động mà vẫn được hưởng công, anh một quá là thiên vị rồi. Tôi khẽ cười, cái trò chơi tình yêu này, bản thân của nó vốn đã chẳng có công bằng gì rồi. Đối với một hàng mà nói, Tiểu Vân vào kênh là việc anh ấy cầu còn chẳng được. Chỉ e là cho dù yêu cầu vô lý thế nào, anh ấy cũng sẽ lập tức đồng ý ngay. Huống hồ cái vị trí quản lý chẳng đáng giá ấy. Tôi tìm lời an ủi Tiểu Thanh vài câu, con bé vẫn cằn nhằn bất bình mãi không thôi. Em ghen rồi có phải không? Tôi bắt đầu trêu. Làm gì có chứ. Tôi càng cảm thấy buồn cười hơn. Miệng thì nói vậy nhưng mà trong lòng không ngừng ghen tuông lồng lộn lên rồi. Trong loa máy tính chậm chậm vang lên một điệu nhạc du dương động lòng. Chất giọng trầm ấm của một hàng bắt đầu lan nhanh khắp căn phòng. Anh đang hát bài Tốt Nhất Là Đừng Có Gặp Gỡ, ca khúc chính trong phim Nếu Em Là Duy Nhất Hay, hiện đang rất là nổi tiếng. Nghe xong hết cả ca khúc, tôi cũng thoáng động lòng. Từ lâu tôi vẫn biết anh ấy hát hay, nhưng mà không ngờ giọng hát lại đi vào lòng người như thế. Tôi bút Trịnh Tiểu Phân, cảm thấy thế nào? Phải rất lâu sau cô ấy mới trả lời, giọng rất đẹp. Có suy nghĩ gì? Cô ấy ngượng ngùng đáp, em thì có thể có cảm giác gì cơ chứ? Tôi hiểu ý cười, rõ ràng là chìm đắm trong đó, thế mà miệng thì vẫn nói cứng không chịu nhận. Cái gọi là nghĩ một đằng, làm một nẻo chính là đây. Mắt tôi sáng lên, một hàng lại dám công khai tỏ tình với tiểu dân trong kênh. Ngôn từ sến số, khắp người tôi nổi da gà. Tôi gửi một icon buồn nôn cho một hàng. Tiểu Thanh gửi tin cho tôi, em không có chịu nổi nữa rồi, em phải tước ngựa giáp của Tiểu Phân. Tôi nhất thời chưa hiểu Tiểu Thanh nói gì, chỉ thấy tin tức kênh thông báo Tiểu Phân bị tước quyền hạn hồng mã. Sau đó, Mục Hàng lại ép Tiểu Phân vào. Tiểu Thanh tức giận, tiếp tục tước. Mục Hàng lại tiếp tục ép. Tiểu Thanh không chịu yếu thế, tiếp tục tước hồng mã của Tiểu Phân. Lần này, Mục Hàng không vội ép cho Tiểu Phân mà tước hoàng mã của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh trong lúc mặt cuốn gửi cho tôi một dòng. Chị Dĩnh, anh Mục đã cởi quần áo em. Thế là toàn bộ mọi người có mặt trong kênh lúc ấy đều ngẩn hết cả ra. Tôi nằm bò ra bàn mà cười. Khi mà ẩn chân đẩy cửa bước vào, tôi đang ôm cái bụng quằn quại đau vì cười. Anh nói, tôi đói rồi. Sau đó anh nhìn tôi rất điềm nhiên. Tôi cũng trả lời một cách trôi chảy. Ồ, để tôi ra tủ lạnh xem có gì ăn được không. Đồ ăn nhanh đúng là chẳng có chút năng lượng nào. Nói thật, tôi cũng cảm thấy hơi đói. Tôi tìm hai gói mì, nấu thêm hai quả trứng, bỏ ít tương rồi bưng ra. Ẩn chân đang ngồi thẳng người, mắt chăm chăm nhìn vào tivi không chớp. Bên tay còn có một chiếc gương nhỏ, thỉnh thoảng lại quay sang liếc vào gương một cái, rồi lại liếc lên màn hình. Tôi mồ hôi ròng ròng, con người này thì ra là yêu bản thân đến vậy. Nhìn lại lần nữa, không phải thế. Trong tivi đang chiếu Phương Triệu Ung Chính mà Ân Chân đang so sánh mình với nhân vật trong phim. Tôi xém chút nữa thì biểu đứt cả môi, cố nhìn rồi cười nói, đừng có nhìn nữa, anh đẹp trai hơn anh ta. Ân Chân ngẩng đầu lên,

Đừng có nói nữa, nói ra rồi thì không có linh nghiệm đâu. Ân Chân cười, kể cho cô nghe, chắc là không sao. Đừng có nói, tôi đột nhiên chẳng có hứng thú, đi nhanh bước chân hỗn loạn. Trời rất tối, tôi lại hơi cẩn thị nên là đâm phải một chiếc xe đạp dựng ở giữa đường. Cẩn thận. Ân Chân kịp thời kéo tôi lại, giúp tôi tránh phải tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Tôi xoa xoa đầu gối đau nhức, tức giận, ai mà vô ý, vô tứ thế cơ chứ, dựng xe đạp lung tung. Còn có thể đi được không? Khóe mắt của Ân Chân thoáng ý cười. Không đi được lẽ nào là anh cõng tôi à? Tôi giận vì anh lại cười tôi, giọng tức tối. Anh nhướng nhướng mày, để mắt sâu hút. Có gì mà không được? Tôi ngẩn người, nhảy lên như là chạm phải điện. Không cần, tôi đi được. Giọng của anh hơi trầm xuống, biểu môi như là trẻ con. Cả đời này tôi chưa từng cõng ai, thế mà cô còn chê à? Chẳng mấy khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con của anh, tôi phá lên cười thành tiếng không che giấu. Tôi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì nhận thấy ý đồ chui vào phòng mẹ ngủ đã thất bại. Mẫu thân đại nhân dũng mãnh của tôi đã khóa cửa phòng. Nhà tôi có tổng cộng 3 phòng, ngoài phòng đọc thì có 2 phòng ngủ nữa. Vốn tôi định ngủ chung với mẹ để Ân Chân ngủ phòng của tôi, nhưng mà rõ ràng mẹ đã sớm dự liệu việc này. Tôi tức giận, hai tay chống nạnh đi đi lại lại. Đã ai gặp được người mẹ nào mà nhanh chóng muốn gả con gái mình đi như thế chứ? Không phải là không có cách. Một là tôi ngủ ở phòng khách, Ân Chân ngủ ở phòng tôi. Hai là ngược lại. Ba là cùng lắm không ngủ nữa. Chỉ có điều sau khi mà tốt nghiệp đại học xong, tôi chưa có thức thâu đêm bao giờ. Bốn là thuận theo ý mẹ, ngủ cùng phòng. Đương nhiên không thể ngủ cùng giường. Tôi còn chưa có buông xuôi đến mức này. Tôi gọi Ân Chân lại. Anh ngủ giường, tôi ngủ sofa, hoặc là ngược lại. Người đàn ông lịch sự phong độ sẽ chọn phương án sao? Đáng tiếc tôi đã sai. Anh không có giơ tay đón lấy chăn gối từ tôi, mắt đầy ý cười. Cô không sợ mẹ cô nghi ngờ sao? Thực ra tôi cũng hiểu, mẹ làm như thế là vì muốn thăm dò tôi, nhưng mà tôi không thể vì việc đó mà bỏ mặc tất cả được. Thì anh có cách gì hay à? Ân Chân đi vào phòng tôi, nói đơn giản. Đương nhiên là ngủ cùng phòng rồi. Tôi nghiến răng, anh đừng có mơ. Nhưng lại thấy anh đã trải xong chăn nệm xuống sàn, kéo tôi vào trong, đóng cửa. Tôi có chút ngượng ngùng. Thì ra là thế. Vậy chứ cô tưởng thế nào? Anh nheo mắt khẽ cười. Tôi nghi ngờ liệu có phải là tôi luôn đánh giá thấp anh, luôn cho rằng anh thâm trầm ít lời. Thỉnh thoảng anh có thể thốt ra những câu khiến cho tôi phải cứng miệng. Tôi cười nịnh nọt. Ý của anh rất hay, vô cùng hay. Mặc dù sống cùng nhà với anh đã một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng phòng. Trong phòng yên tĩnh tới mức mà có thể nghe thấy tiếng thở của hai người lúc này đang phập phồng lên xuống, nghe có chút rối loạn. Ân Chân, anh ngủ chưa? Nói xong mới biết câu hỏi của mình thật là ngốc nghếch. Kết quả có người còn ngốc hơn tôi. Chưa, còn cô? Cả hai cùng bật cười thành tiếng. Trong bóng đêm, tôi có thể cảm nhận được hai mắt của anh sáng rực. Chương 5. Sáng sớm tôi bị mẹ gọi dậy. Mẹ khẽ vỗ vỗ vào mặt tôi. Tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt mẹ hiện lên to dần trước mắt, như cười như không. Tối qua ngủ ngon không? Mẹ cười hỏi. Cũng không tệ. Về căn bản khi mà chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc của tôi sẽ không có tỉnh táo, đương nhiên cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của mẹ. Mẹ vỗ vỗ trán tôi rồi nói. Lười nhác. Tôi bất mãn biểu môi. Tiểu Ân nhà con đã dậy từ lâu rồi. Tiểu Ân? Gọi thân thiết quá nhỉ. Tôi vừa mặc quần áo vừa hỏi. Anh ấy đang làm gì? Mẫu thân đại nhân cười thành tiếng. Đợi khi nào mà hai đứa kết hôn xong, còn phải chia sẻ việc nhà với nó đấy. Đầu óc của tôi ù tạc. Cái gì mà đã đến bước này rồi? Mẹ nói tiếp. Có lẽ nó muốn giúp mẹ làm bữa sáng. Đập một quả trứng gà thì rớt một nửa vào chậu rửa bát. Bột thì bám đầy mặt. Không biết dùng lò nướng, nướng bánh trái đen cả. Giờ mẹ đã đuổi nó ra ban công rồi. Mẹ ngập ngừng. Không phải nó từ sau quả đến đấy chứ? Tôi nghiêm túc đáp. Anh ấy xuyên không đến. Mẹ khẽ tát nhẹ vào mặt tôi nói. Chỉ biết nói lung tung. Mẹ lại nói. Không biết làm việc nhà cũng không sao, nhưng những người quá nhiều tiền chúng ta cũng không với được. Tôi mặt không có biến sắc. Mẹ lại gần đây còn nói cho mẹ nghe một bí mật. Mẹ nghi ngờ nhìn tôi, sáng lặng. Mẹ có biết Ả Rập Xê Út không? Vớ vẩn, con tưởng mẹ mù chữ à? Mẹ lườm tôi. Có biết Ả Rập giàu nhất là thứ gì không? Dầu mỏ. Mẹ thật là thông minh. Tôi làm bộ ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nhéo tôi một cái, tôi cười bí ẩn. Ân Chân là thái tử của một tiểu quốc Ả Rập Xê Út. thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật, mẹ tôi đâu có dễ dàng mắc lừa như thế. Thái tử mà mặc quần áo hàng chợ từ đầu đến chân đấy à? Thế gọi là khiêm nhường. Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Mẹ hừ lạnh, thái tử đi ra ngoài không có mang di động mà. Giờ anh ấy đang trong kỳ nghỉ nên là không muốn bị làm phiền. Tôi tự cho rằng lý do của mình kín kẽ, không có sơ hở. Mẹ nhún vai không tin, lại trêu mẹ có phải không. Tôi cười cười áp sát vào mẹ. Nếu như mẹ không sợ anh ấy làm hại đám hoa cỏ của mình thì cứ ở đây mà so đo với con đi. Mẹ thét lên một tiếng rồi lao ra ngoài. Tôi cười nghiêng ngả. Thay quần áo xong, liếc mắt thấy vẫn chưa đến 7 giờ. Tôi biết Ân Chân luôn dậy sớm, nhưng mà không ngờ ngày nào anh cũng dậy sớm như vậy. Khỏi phòng ngủ, tôi thấy anh đang lật xem báo tin tức buổi sáng. Sao không ngủ thêm một lát nữa? Tôi hỏi. Anh ngẩng đầu cười. Dậy sớm quen rồi, không có sửa được. Tôi ném về phía anh một cái lườm rồi trêu. Ngày nào cũng phải dậy cho kịp buổi chào sáng à? Anh ngang nhiên đáp. Đúng thế. Tôi hừ một tiếng. Tưởng mình là tử gia thật à? Anh khẽ nhếch mép cười. Mẹ tôi đâu? Tôi nhìn quanh không thấy bà đâu. Bác gái về phòng nghe điện rồi. Tôi đang định vào tìm thì mẹ đi ra. Bà mặc chiếc áo khoác ngoài màu tím nhạt, nhò nhã, đoan trang. Nhân, cười với da một cái nào. Tôi vòng tay ôm eo mẹ, say mê rồi dùng tay nâng cà mẹ lên. Ra kia, ra kia. Mẹ gạt tay tôi ra. Thu dọn xong chưa? Có thể đi được rồi. Lại đi đâu nữa? Tôi ngáp, chỉ mong mẹ nhân từ cho tôi được ở nhà ngủ nướng một hôm. Không biết thế nào, vẻ mặt của mẹ lại thoáng đỏ lên. Uống trà sáng. Biết ngay mẹ không moi được của con một khoản thì sẽ không chịu thôi mà. Tôi nửa đùa nửa thật, vờ đau lòng, lấy tay ôm ngực. Bà biểu môi. Hôm nay không cần con trả tiền. Tôi vui vẻ reo lên. Gà trống sát chẳng mấy khi mà chịu nhổ lông, còn nhất định phải ăn một bữa no nê. Sau đó, trước khi mà mẹ kịp đổi ý, tôi vội chạy ra ngoài trước. Đi khoảng mấy trăm mét, đến một nhà hàng quán khá đẹp, tôi nói, ở đây đi. Mẹ lắc đầu, không phải quán này, phía trước cơ. Tôi và Ân Chân vì cách nhau khá xa, sợ mẹ nghi ngờ, tôi chạy lên trước, nắm tay anh. Anh kể dằn ra mấy cái không được, đành phải đi theo tôi. Nhưng mà sự lo lắng của tôi hoàn toàn thừa, mẹ hoàn toàn hồn siêu phách lạc, không biết đang nghĩ gì mà không để ý tới động tác của chúng tôi. Đến nơi, mẹ đẩy cửa, chúng tôi theo vào. Người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ vẫy vẫy tay với chúng tôi. Phận Chi, ở đây. Tôi thoáng sững lại. Người này là ai? Sao ông ta có thể gọi tên mẹ thân mật như thế? Mẹ bước nhanh, chúng tôi đành phải theo sau. Lại gần mới thấy rõ người đó quần áo chỉnh tề, tuổi tầm dưới 50. Phận Chi, đây là con gái và con rể của em à? Ông ta mời chúng tôi ngồi hỏi. Tôi ghét nhất là kiểu người làm ra vẻ thân thiết như vậy. Tôi liếc xéo đánh giá ông ta. Việc nhà tôi đâu có đến lượt ông ta lo. Ông ta tưởng mình là ai chứ? Tiểu Dĩnh, đây là bác Thẩm. Mẹ đẩy tôi. Tôi buồn bực gọi. Bác Thẩm. Ân Chân cũng chào theo tôi. Bác Thẩm đó vội đẩy thực đơn cho tôi. Muốn ăn gì thì cứ gọi tự nhiên. Tôi biểu môi. Tôi nuốt nổi không chứ? Lại còn tưởng tôi là kẻ quê mùa không biết gì chắc. Tôi đẩy thực đơn sang cho Ân Chân, nhảy mắt ra hiệu. Anh không hiểu, quay sang nhìn tôi. Tôi dùng khẩu hình nói với anh. Cố gắng gọi nhiều món đắt. Ân Chân cười cười ngờ nghệch, lại đặt trả củ khoai nóng vào tay tôi. Tiểu Dĩnh gọi đi. Bác Thẩm cười. Tiểu Ân thật là biết quan tâm. Quan tâm cái đầu ông ấy, tôi thèm vào. Nhưng mà ba người kia đều đang nhìn tôi. Tôi chẳng có cách nào, đành gọi nhân viên phục vụ chọn những thứ đắt nhất. Bác Thẩm không có phản ứng gì. Mẹ tôi khóe miệng giật giật. Trong bữa ăn, bác Thẩm liên tục gắp thức ăn rồi rót nước cho mẹ tôi. Tôi tức giận gặm một miếng sườn tẩm bột, suy nghĩ mông lung. Tôi đâu phải là đứa ngốc, đương nhiên nhìn là biết ngay ý đồ của bác Thẩm đối với mẹ tôi. Vấn đề là mẹ tôi cũng không có tỏ thái độ ghét bỏ về ông ta, nếu không quyết sẽ không nhận lời mời của ngày hôm nay. Tôi một lòng muốn bố mẹ quay về với nhau, thế mà giữa đường lại xuất hiện một Trình Dạo Kim. Đương nhiên là tôi rất không vui. Tôi phải nghĩ cách để mà chia rẽ họ mới được. Mày trao lại, bắt đầu tính kế. Khóe miệng nở nụ cười, tôi hỏi. Bác Thẩm làm nghề gì ạ? À? Là công nhân bình thường thôi. Ông ta cười trả lời. Tôi gật gật đầu như là chợt hiểu, rồi vô tình nói. Bố cháu là giáo sư đại học. Vẻ mặt của bác Thẩm hoàn toàn không có thay đổi. Tôi lại bồi tim. Bác Thẩm có biết Khang Hy tổng cộng sinh được bao nhiêu con không? Tên họ là gì và sinh ra vào năm nào? Phúc tấn của họ là gì và lần lượt sinh được những ai? Chắc là ảo giác, bởi tôi thấy khóe miệng của Ân Chân giật giật. Mẹ lén kéo áo tôi dưới gầm bàn. Tôi mặc kệ, vẫn nở nụ cười gian tà. Bác Thẩm gãi gãi đầu. Cái này bác lại không có nghiên cứu. Tôi nghiêm túc nói. Sống trên đời này, học thêm một chút cũng chẳng có gì sai trái cả. Hay là bác Thẩm tới thỉnh giáo bố của cháu. Cháu tin ông sẽ rất vui khi mà thu nhận một đồ đệ như bác. Mẹ tôi đá tôi một cái. Tôi cố tỏ vẻ điềm tĩnh, phẩy phẩy gấu quần. Bác Thẩm quà nhã nói. Được đấy, có cơ hội bác sẽ nhất định xin thỉnh giáo. Tôi thầm đắc ý. Cứ chờ đấy, khi nào mà ông trở thành học trò của bố tôi, xem ông còn dám có ý đồ với sư mẫu nữa không. Ân Chân buồn cười, liếc tôi một cái, lắc lắc đầu. Tôi mặc kệ, thấy ổn rồi thì thu mình. Lẽ ấy không phải tôi không hiểu, nhưng nếu tôi không giết chết tình yêu giữa bác Thẩm và mẹ tôi, có khi còn trong giai đoạn manh nha thì bố tôi sẽ khổ cả đời. Tôi cười hỏi. Đúng rồi bác Thẩm, bác biết võ thuật không? Ông kinh ngạc. Bác phải biết cái đấy để làm gì chứ? Bảo vệ mẹ cháu mà. Tôi nhăn mày. Mẹ cháu xinh đẹp nên sẽ có không ít những kẻ xấu có ý đồ với mẹ cháu. Mẹ phì cười một tiếng, phun cả trà ra ngoài. Tôi cố nín cười nói. Bố cháu là cao thủ Tang Quang Đô, những người giống như là bác thì ba hay là năm người cũng không thể đánh được bố cháu. Vẻ mặt của bác Thẩm cuối cùng cũng bắt đầu gợn sóng. Nhanh nhanh biết khó mà rút lui đi, nếu không còn có những điều mà ông không chịu nổi. Tôi nín cười tới mức mà cơ bụng sắp thắt lại rồi. Vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản. Mẹ lại nháy mắt với tôi, rồi lén làm một động tác nhỏ phía dưới, nhưng mà tôi hoàn toàn phớt lờ. Bà bắt đầu tìm cách nói lẳng. Ăn no chưa? Sao nói nhiều thế? No rồi à? Tôi biểu môi, nhưng mà thật sự thì không phải no, mà là tức phát no. Bình thường Tiểu Dĩnh thích những trò tiêu khiển gì? Bác Thẩm hỏi. Tôi đảo mắt. Cháu thích những trò chơi có tính kích thích, giống như là môn thể thao mạo hiểm, nhảy từ trên cao xuống, ví dụ như là lướt ván. Bác Thẩm gật gù. Ồ, bác Thẩm cũng thích à? Tôi cười tiếp mắt. Ông xoa xoa tai bối rối. E là không được hợp với bác lắm. Bố cháu sức khỏe khá tốt, mấy hôm trước cháu cũng cùng bố đi nhảy lướt ván. Chính tôi cũng không ngờ mình lại nói dối trơn tru như thế. Nói phét mà không cần phải viết bản nháp sao? Mẫu thân đại nhân nhéo cho tôi một cái vào cánh tay. Tôi nhìn mẹ, điềm đạm rút tay về, ra sức xoa xoa, vẻ mặt ngây thơ nói. Bác Thẩm, bố cháu còn thích bơi lội vào mùa đông, còn bác à? Cơ thể của bác chắc sẽ không chịu nổi. Vẻ mặt của bác Thẩm mặc dù đang cười nhưng mà nụ cười hơi gượng gạo. Ôi, chớp chớp mắt vô tội. Bố cháu già nhưng mà tinh thần thì chưa có già. Tuần trước còn nói muốn cùng cháu đi chơi lại những trò trẻ con như là đu quay, tàu lượn. Bác Thẩm, bác có thích đi cùng bố con cháu hay không ạ? Chơi trò tàu lượn bác sợ các khớp xương của mình không chịu nổi. Còn về đu quay, ông ta làm vẻ suy nghĩ, quay đầu hỏi. Phận chi, ở khu vui chơi mới mở hình như là có phải không? Mẹ tôi dịu dàng gật đầu. Có mà, mẫu thân đại nhân, dũng khí mạnh mẽ vô địch của mẹ đâu mất rồi? Khí thế phừng phừng của mẹ khi mà giáo quấn bố con đâu rồi? Tại sao giờ lại biến thành một con chim nhỏ yếu ớt như thế? Lẽ nào vỏ quýt dày, có móng tay nhọn sao? Tôi buồn bã nghĩ. Vậy thì, bác Thẩm khẽ hỏi, chúng ta ăn xong bữa sáng rồi qua đó nhé. Đúng lúc mẹ cháu cũng muốn đi. Đương nhiên là tôi đồng ý ngay. Dù sao tôi cũng là người khiêu chiến, chẳng có lý do gì mà để rút lui cả. Bác Thẩm bảo chúng tôi đợi một lát, còn ông không biết chạy đi đâu. Tôi buồn chán, dùng chân đá ba lon nước ngọt trọng không biết là do ai vứt xuống đất. Ân Chân chao chao mày, nhặt lên vứt vào thùng rác. Mẹ thì giơ tay kéo tay tôi lại, tức giận nói. Mẹ cảnh cáo con, đừng có nghĩ ra trò gì nữa. Tôi đau đớn kêu lên. Thực ra mẹ cũng chẳng dùng lực gì. Tôi cũng không có kêu lớn tiếng lắm, nhưng mà Ân Chân vẫn bị tiếng thét khoa trường của tôi làm cho kinh động. Anh lẳng lặng đi đến khẽ nói. Gái, Tiểu Dĩnh không có hiểu chuyện, mong bác xuống tay niệm tình. Mẹ liếc mắt nhìn anh một cái. Vậy sau này nhiệm vụ dạy bảo nó giao cho cháu. Được à, nếu không có dạy dỗ nó nghiêm túc, sau này cháu phải chịu trách nhiệm đấy. Ân Chân điềm đạm dạ một tiếng. Hai người họ bác một câu, cháu một câu, coi tôi như là không tồn tại. Tôi nổi cáo, nhưng mà lời nói của tôi, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng bị phớt lờ thẳng thừng. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là bác Thẩm lại lái xe tới. Đến đại bàng tôi còn nhận nhầm là chim ưng, thì việc nhận biết thương hiệu của chiếc xe này đối với tôi mà nói độ khó quá lớn. Tôi dành ngồi ghế phụ, không cho bác Thẩm và mẹ tôi có cơ hội được gần nhau. Bác Thẩm tốt tính, chỉ cười cười bắt đầu khởi động xe. Khu vui chơi được xây dựng ở vùng ngoại ô, hơi xa một chút. Tôi nhớ lần trước đến đó, khu đất mới đang động thổ khởi công, không ngờ đã đi vào hoạt động nhanh như thế, hiệu suất lại rất là cao nữa. Nhưng lúc mà bác Thẩm đi đổ xe, tôi lập tức kéo mẹ sang một bên hỏi: "Mẹ, mẹ thích bác Thẩm thật à?" Mẹ ửng hồng hai má, ừ nhỏ tới mức mà gần như là không thể nghe thấy. Tôi buồn bực phò phò tóc, thế này thì không ổn rồi. Tôi phản đối mẹ và bác Thẩm đi lại với nhau, một mặt là vì bố, mặt khác mẹ tôi kết hôn sớm nên là giờ chỉ mới có 40, đứng với tôi chỉ như là hai chị em. Tôi luôn có cảm giác bác Thẩm này không xứng với mẹ. Tôi còn chưa nghĩ xong nên là nói gì thì bác Thẩm đã quay lại. Ông hỏi bằng giọng bình thản: "Hai mẹ con đang nói chuyện riêng à?" Tôi khoát tay mẹ, thân mật nói: "Mẹ, chúng ta đi mua vé." "Để bác mua, bác mua mà." Bác Thẩm cười ha ha dành trả tiền, nhưng mà tôi không để cho ông được như ý. Vừa rồi bữa sáng do ông trả, vậy thì số tiền này đến lượt tôi mới đúng. Chúng ta không có nợ ai, nên cũng đừng có ý định gì với nhau cả. Đang là ngày nghỉ nên là người tới đây chơi rất đông. Chúng tôi kiên nhẫn xếp hàng. Tôi đứng giữa mẹ và bác Thẩm. Mẹ nhìn bộ dạng của tôi mà khóc không được, cười cũng không xong. Ân Chân thì thầm hỏi: "Cô muốn tôi ngồi cái này à?" Anh chỉ vào cỗ máy được thiết kế như là cái bánh xe khổng lồ, vẻ mặt kỳ quái. "Đúng thế, anh chưa chơi bao giờ à?" "Chưa," anh đáp. "Lát nữa tôi không lên đâu, cô đi cùng họ được rồi." Tôi tặc tặc lưỡi than: "Anh sợ à?" "Đương nhiên là không phải." "Vậy tại sao không chơi?" Lẩm bẩm gì đó, không đưa ra được lời giải thích. Đang nói thì đến lượt chúng tôi. Mẹ tôi nhanh tay nhanh mắt kéo bác Thẩm chen qua đám đông vào trước. Do mỗi một khoang hạn chế số lượng người ngồi nên là tôi và Ân Chân bị rớt lại sau. Mẹ mặt mày tươi tỉnh làm mặt quỷ với tôi. Tôi tức tới mức mà học máu mà chẳng làm gì được. Vậy tôi cũng không chơi nữa. Tôi cũng lùi về phía sau. Nhưng lúc mà Ân Chân không chú ý kéo anh vào khoang thắt dây an toàn lại: "Cô bé đã mua cả rồi, không chơi thì thật là lãng phí." Tôi cong môi. Tôi có một khuyết điểm khá lớn, đó là thích nhìn bộ dạng buồn cười của người khác. Ân Chân đã để lộ nhược điểm, tôi sao có thể tha cho anh chứ. Anh bất lực quay mặt đi, không thèm nhìn tôi. Tôi đoán nếu như mà tôi không phải là con gái, anh sẽ cho tôi một bạt tay. Tôi ngồi đối diện với anh trên ghế dài. Anh không muốn nhìn tôi, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bánh xe khổng lồ bắt đầu chuyển động, cảnh vật dưới đất xa dần xa dần. Ân Chân mím chặt môi, đôi môi mỏng bị mím đến mức mà sắc hồng. Chiếc áo vừa bị tôi kéo nên là hơi sọc sệt, để lộ ra một phần cổ và rất trắng. Điểm trên đó có những cọng râu lúng phúng nơi cằm, vô cùng hấp dẫn. Tôi ngồi ngắm tới thất thần. Anh đột ngột nắm chặt lấy tay tôi, tay rất lạnh, nắm chặt tới mức mà các đốt ngón tay trắng bệch ra. Hai mắt của anh nhắm chặt, đôi mi dài lay động như là cánh bướm, để lộ sự căng thẳng và sợ hãi. Trán thì lấm tấm mồ hôi, sắc mặt rất là khó coi. Tôi thử chạm vào anh, thấy người của anh căng thẳng, hai chân khẽ run rẩy. "Anh sợ độ cao à?" tôi hỏi với giọng bất an. Anh không trả lời. Tôi có thể cảm thấy tim anh đang đập rất nhanh. Tôi ảo não vô cùng. Tôi đâu biết thể chất của anh lại đặc biệt như thế, không chỉ dễ sai thuốc mà còn sợ độ cao nữa. Cảm giác anh nắm tay tôi chặt hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói: "Nếu anh sợ, tôi có thể cho anh mượn vai để dựa." Anh lại coi là thật, bèn dựa vào. Đầu óc của tôi đột nhiên trống rỗng. Tôi nghiến răng: "Anh dựa thật đấy à?" Anh nói như là hụt hơi: "Chẳng phải do cô hại à? Anh sợ độ cao sao mà không nói sớm?" Anh khẽ nói: "Tôi không biết thế nào là sợ độ cao." Tôi liếc anh: "Nếu anh không khắc phục được tật này thì anh không thể ngồi máy bay, cũng không thể leo núi." Giọng của anh lý nhí: "Nghiêm trọng thế ư?" Hơi thở của anh phương phất quanh vai của tôi, nóng hỏi. Trái tim của tôi có lẽ không chịu nổi, dịu dàng hỏi: "Anh đã đỡ chưa?" "Chóng mặt lắm." Tôi giơ tay ra, chậm chậm ôm lấy vai anh, để trọng lượng của người anh tựa hẳn vào người mình, khẽ nói: "Thả lỏng ra, đừng có căng thẳng quá." Anh tựa đầu vào vai tôi, gật gật đầu rất nhẹ. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Tôi không hề do dự, tựa đầu vào anh, lặng lẽ áp sát mặt anh, dịu dàng: "Sắp đến rồi." "Ừ." Anh gần như là không nhận ra hành động của tôi. Chúng tôi cứ giữ tư thế ngồi như vậy cho đến khi mà hết phòng chơi. Tôi thở phào, tình quái nói: "Giờ có thể buông ra được chưa?" Lòng mày của anh giãn ra. Tôi giơ cao hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau lên, ngẩng người nhìn. Từ lúc nào tôi và anh 10 ngón tay đang chặt, thế mà chẳng ai biết gì. Tôi thua tay về. Tôi khẽ húng hắng ho như là muốn che giấu sự bối rối. "Đến rồi." Lòng bàn tay thoáng ửng hồng, giống như là sắc hồng trên má tôi lúc này. Sau khi ra khỏi khoang thì ẩn chân nôn, mẹ tôi kinh ngạc hỏi, cậu ta sai cái gì à? Sợ độ cao, tôi đáp, vậy mau mua cho cậu ấy bình nước. Bác Thẩm đã đưa chai nước khoáng tới, tôi cụp mắt, cảm ơn bác Thẩm. Người một nhà, đừng có khách sáo, bác vỗ vỗ vai của ân chân. Những lời ấy tôi nghe chẳng thấy thoải mái gì cả, nhưng mà tạm thời tôi chẳng có thời gian để mà đôi co với ông ta, cứ để cho ông ta đắc ý đi. Ân chân sau khi mà uống hết nửa chai nước, nhìn có vẻ khá hơn, anh từ từ nói, chúng ta đi lại lần nữa. Tôi gõ vào trán của anh, đầu của anh có vấn đề à? Anh không giận, hùng hồn nói, đi tiêm vài lần nữa là có thể khắc phục mà. Óc của tôi có lẽ cũng là bị đạp vào rồi, liền đồng ý chứ. Hai đứa chơi đi, mẹ và bác Thẩm tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ. Mẹ vui vẻ vứt bỏ tôi, tôi thì thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải là ân chân đã bị mẹ mua chuộc hay không nữa. Thôi được, tôi chẳng có cách nào không thể để cho ân chân ngồi ở bánh xe đó một mình được. Lần thứ hai, ân chân có tiến bộ rõ rệt. Khi mà khoang ngồi của chúng tôi lên tới đỉnh, anh ôm chặt lấy tôi. Tôi bình tĩnh ấn đầu anh xuống vai mình, nhưng mà miệng thì chăm chọc, đáng đời. Sau khi xuống, anh uống một nửa chai nước còn lại. Lần thứ ba, trước yêu cầu mãnh liệt của anh, tôi lại cùng anh lên bánh xe đó. Anh nói, lần này ngồi xa tôi một chút, tránh lại có tư tưởng dựa dẫm. Ha, cãi chày cãi chối, để xem anh có thể mạnh mẽ tới khi nào. Thế là lúc mà bánh xe lao xuống, anh ngồi thập xuống, tôi bước lên trước để kiểm tra. Anh cứ thế ôm chặt hai chân tôi. Tôi bình thản nhìn đáp trả những ánh mắt kỳ quái xung quanh, thầm thấy may mắn vì ở đây không có ai quen mình. Cứ như thế lên lên xuống xuống tới 7-8 lần, đến tôi cũng muốn nôn. Nhưng chứng sợ độ cao của ân chân lại được chữa khỏi hoàn toàn như là kỳ tích. Anh có thể vừa thưởng thức phong cảnh, vừa ngâm thơ, thần thái ung dung. Tôi không biết những người đàn ông khác gặp chuyện có xử lý như thế này không. Tôi chỉ mới yêu có một lần, và mối tình đầu của tôi Tặng Húc Thành thì không phải là người như vậy. Tôi rất thích phẩm chất của ân chân, cho dù thỉnh thoảng anh cũng làm những chuyện gây cười. Khi liên lạc được với mẫu thân đại nhân, chúng tôi gặp nhau ở Starbucks. Mẹ tôi và bác Thẩm, hai người thưởng thức cà phê cappuccino và nhấm nháp bánh tiramisu. Một người vẻ mặt đắc ý, người kia thì đắc chí. Tôi ngồi chen vào giữa họ, cười nhìn họ không nói gì. Con bé này, mẹ tôi ngượng ngùng. Bác Thẩm thì bị điệu cười của tôi làm cho nổi cả da gà. Tôi thầm nghĩ cũng không nên ép họ quá. Nếu mẹ tôi phát cáo, không chừng sẽ cắt đứt quan hệ với tôi cũng nên. Mẫu thân đại nhân là người ưa ngọt, ghét cứng, xem ra tôi phải thay đổi chiến lược. Tôi nhét vào túi áo của mẹ một chiếc phong bì dày cộm, thì thầm với giọng đầy quan tâm. À, trời lạnh rồi, mẹ tự mua thêm chút đồ bổ dưỡng để mà bồi bổ nhé. Mẹ cười, bẹo má tôi. Chiều con phải quay về rồi, mấy ngày nữa sẽ lại tới thăm mẹ. Mẹ khẽ nói, đi đường cẩn thận. À, cũng có việc phải quay về thành phố, có thể tiện Tiểu Dĩnh một đoạn. Bác Thẩm xen ngang. Tôi cười giả lả, vậy thì cảm ơn bác Thẩm quá. Thì ra không phải lửa gần trơm lâu ngày cũng bén. Vậy thì mẹ tôi quen ông ta thế nào? Cũng tốt, trên đường tôi phải thăm dò thêm tin tức mới được. Nhưng mà sự tính toán của tôi còn chưa kịp thực hiện thì bác Thẩm nhận điện thoại liên tục suốt dọc đường. Tôi lẩm nhẩm, đâu có phải là vụ làm ăn mấy nghìn vạn đang chờ ông ấy quyết định có cần phải bận tới mức này hay không. Đến tận khi đưa tôi và ân chân tới tận cửa nhà, ông ta vẫn đang bận nghe điện. Mặc dù tôi không thích ông ta, nhưng mà cũng không thể không nói, không rằng quay mông bỏ đi, đành nhẫn nại chờ ông ta nói xong. Sau khi mà chào tạm biệt, tôi chuẩn bị mở cửa xe bước xuống thì bác Thẩm gọi lại. Tôi quay đầu, ông ta ngập ngừng khó nói. Tôi thoáng chau mày. Bác Thẩm, có gì xin cứ nói. Tiểu Dĩnh, ông ta thành khẩn, bác đối với mẹ cháu là thật lòng, hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của cháu. Môi tôi khẽ động đậy nhưng mà không thốt ra lời. Ông ta vô cùng nhẫn nại đợi tôi trả lời. Rất lâu sau tôi mới cười, khẽ đóng cửa xe lại. Tạm biệt bác Thẩm. Vẻ mặt của ông thoáng lên sự thất vọng, nhưng mà tôi thật sự khó có thể chấp nhận ông ta trong khoảng thời gian ngắn như thế này. Tôi cắn môi, cúi đầu đi vài bước. Ân chân bình thản nói, Niên Dĩnh, cô đi sai đường rồi. Tôi bước chậm lại, chết cũng không nhận sai. Tôi có nói là sẽ về nhà sao? Tôi ra chợ mua thức ăn. Ồ, cô biết nấu ăn à? Ân chân cười, anh lại coi thường tôi. Tôi thật sự chưa từng nấu cơm cho anh ăn, nhưng mà không có nghĩa là tôi không biết. Hôm nay tôi phải cho anh nếm thử tài đầu bếp của tôi mới được. Chóng mắt mong chờ, anh cong môi. Tôi cầm túi gõ cho anh nhớ, anh phải giúp tôi mang đồ. Anh không tránh, ánh mắt sáng lấp lánh, Được, tôi không phải là người có cảm quan rất mẫn cảm, nhưng mà tôi có thể nhận ra sự thay đổi của Ân Chân. Khi anh và tôi gặp nhau lần đầu, anh vẫn thường vô tình để lộ ra sự lạnh lùng của mình. Cho dù tôi mời anh về sống cùng, anh vẫn giữ khoảng cách với tôi. Không biết bắt đầu từ bao giờ, biểu hiện của anh bắt đầu phong phú hơn, dường như không còn sự đề phòng đối với tôi nữa, vẻ mặt cũng tươi tắn, ấm áp hơn vài phần. Tôi là một người đơn giản nên là cũng chỉ tìm những niềm vui đơn giản. Những lúc tôi vui, tôi cũng mong người khác sẽ vui. Tôi đã nhận thấy sự thay đổi của Ân Chân nên không thể nói là không vui được. Khi tôi bưng mấy món ăn mất gần 2 tiếng đồng hồ trong bếp ra bàn, khóe miệng của Ân Chân thoáng nhếch lên. Cô bận rộn cả nửa ngày chỉ làm được có 3 món này à? Một món cà xào trứng, một món salad nấm kim châm, một nồi canh chân giò nấu lạc nữa. Tôi liếc nhìn anh. Anh không hiểu à? Món ăn mặc dù đơn giản nhưng mà công sức bỏ ra không có giống nhau, mùi vị cũng không có giống nhau. Tôi tưởng cô khô chiên gõ trống to như thế, suýt nữa thì dở cả bếp ra, định làm một bữa triều đình hãng thanh chứ. Anh chậm rãi nói. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh. Người này sao có thể ăn nói cay độc như thế? Tôi không chịu lép vế. Anh đã từng ăn tiệc triều đình hãng thanh chưa? Ăn mấy lần rồi? Vì hừ lạnh. Tài gấu, gân hưu, anh không sợ hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã tới đây gây phiền phức à? Anh thở dài. Đây là chuyện từ kiếp trước rồi. Càng nói thì càng chẳng ra làm sao. Kiếp trước anh từng dự tiệc hãng thanh. Kiếp trước tôi cũng là vợ của tứ gia cơ. Tôi hừ hừ 2 tiếng, chỉ coi như là anh đang nói vớ vẩn bâng quơ. Đại mắt đen nháy sâu thẳm của anh dường như là thấp thoáng đốm lửa, đột nhiên khẽ cười. Có người vợ như cô, tử gia quả thật khiến cho người khác phải thương cảm. Tôi đặt bát cơm đã xới đầy cơm một cái xuống trước mặt anh. Anh có ăn hay không? Anh rất nể mặt tôi khi mà món nào cũng nếm một miếng. Đúng là không tồi. Tôi cười kiểu tiểu nhân đắc ý. Anh lý xéo tôi một cái. Hai chúng tôi giải quyết hết cả bàn ăn rồi nằm phơi bụng trên ghế sofa. Thấy ăn chăm chú, gõ gõ trên bàn. Tôi liếc nhìn anh 2 lần rồi lo lắng hỏi. Ân Chân, anh thấy hôm nay tôi có sai không? Anh ngẩng đầu. Bác gái không nghĩ gì đâu. Bác chỉ coi cô như là trẻ con, hờn dỗi thôi. Tôi lẩm bẩm. Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ khi nào bố mẹ quay về với nhau thì mới có thể tạo ra một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng hôm nay tôi phát hiện ra đấy chỉ là mơ ước của tôi mà thôi. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, khi mà mẹ tôi ở bên cạnh của bác Thẩm, bà rất vui, trông bà như là trẻ hơn vài tuổi. Tôi cứ kiên quyết chia rẽ họ thì có phải là tôi quá ích kỷ không? Cô đã nghĩ thông rồi, còn hỏi tôi cái gì? Ân Chân ung dung khoanh tay nhìn tôi. Tôi thuộc sao Thiên Bình, là ngôi sao có tính cách không có dứt khoát nhất. Anh nói vài lời ủng hộ cổ vũ tôi thì chết à? Tôi lườm anh, người đàn ông này thật là chẳng hiểu ý gì. Sau này ai lấy anh ta đúng là xui xẻo. Mắt của anh càng sâu hơn, khóe miệng cong lên như cười. Tôi ủng hộ cô, vừa ý chưa? Tôi đắc ý cười.